Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1440, Liên Thủ Diệt Địch. Góc truyện audio.com. Vương Hoa Nai bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Vô số mai cự hình phong nhận từ trên người hắn bắn ra. Hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Trên ngàn đầu màu xanh cự mãng bị dày đặc cự hình phong nhận chạm vỡ nát. Hóa thành đầy trời hắc phát, theo gió tiêu tán. Lúc này, Vương Thanh Linh cùng Vương Hoa Nai tại bên ngoài mười mấy dặm. Vương Hoa Nai một bên chạy trốn, một bên thi pháp công kích nam tử trung niên. Hắn tự nhiên không đả thương được nam tử trung niên. Bất quá thật to liên lụy nam tử trung niên tốc độ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Linh cùng Vương Hoa Nai xuất theo nhất cái sơn cốc hẹp dài trên không bay qua. Nam tử trung niên đi theo bay đi. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên nhất biến. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Mây đen cuồn cuộn. Nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện tại nhất cái tối tăm mờ mịt không gian. Không trung là một đoàn to lớn vô cùng mây đen. Sấm sét vang dội. Lôi xà tán loạn. Thanh thế kinh người. Trận pháp, hừ, điêu trùng tiểu kỹ, nam tử trung niên vẻ mặt bất tiết, hắn pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vạn đạo thanh quang, rất nhanh, từng đầu hình thể to lớn màu xanh mãng xà theo trong cơ thể của hắn chui ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, trước sau có hơn 20 đầu màu xanh cự mãng theo trong cơ thể hắn chui ra, khí tức của hắn uể oải xuống tới. Mỗi một đầu màu xanh cự mãng đều là tam giai yêu thú. Cái này hiển nhiên là một loại bí thuật. Muốn hao tổn đại lượng pháp lực. Ầm ầm tiếng sấm từ trên cao truyền đến. Trên trăm đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bay ra. Bổ về phía nam tử trung niên. Trận pháp bên ngoài. Diệp Hải Đường. Vương Thu Minh. Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Linh cùng Vương Hoa Nai mỗi người cầm trong tay nhất mặt trận bàn. Đánh vào một đạo đạo pháp quyết. Một đạo đạo ngân sắc hồ quang điện tại trận bàn bên ngoài nổi lên. Vương Thanh Thiến mặt không có chút máu. Nàng bị đối phương đả thương. Đối phương bị tứ giai trận pháp vây khốn. Một lát vô pháp thoát khốn. Nếu như bọn hắn không khống chế trận pháp. Đối phương lập tức liền hội thoát khốn. Bọn hắn chỉ có giết đối phương, mới có thể sống sót. Ngươi không chết thì là ta vong. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ về sau. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, phảng phất địa chấn. Trên tay bọn họ trận bàn linh quang lấp lóe không ngừng. Bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Không tốt, hắn muốn phá mất trận pháp. Diệp Hải Đường Ngọc Dung đại biến. Cho dù là nguyên anh tu sĩ bị trận pháp vây khốn, vậy không có khả năng nhẹ nhàng như vậy phá trận, dùng khôi lỗi trận vây chết hắn. Ta cũng không tin, hắn có thể nhẹ nhõm hủy đi tứ giai khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến tế ra tứ giai khôi lỗi thú, trong mắt tràn đầy sát khí. Vương Thanh Linh bốn người nhao nhao tế ra hai cái tam giai khôi lỗi thú. Sắc mặt nghiêm túc. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Trên tay bọn họ trận bàn bỗng nhiên bùng nổ. Một cỗ cường đại khí lãng tuôn trào ra. Thổi lên vô số cắt bay đá chạy. Khói đặc cuồn cuộn. Tám con tam giai khô lỗi thú trên thân nhao nhao toát ra một đạo chướng mắt linh quang. Hội tụ đến cùng một chỗ. Hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng. Bao lại phương viên vài dặm khu vực. Nam tử trung niên đứng tại trên đất trống, tóc tai bù xù, nhìn có phần nhếch nhác. Trên tay của hắn cầm một cái dài khoảng 2 thước màu xanh lợi nhận. Màu xanh lợi nhận trên chuôi đao khắc lấy một cái sinh động như thật màu xanh tiểu xà. Tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Hắn vừa mới lộ diện, 9 cái khôi lỗi thú lao đến. Hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng. Quanh thân hiện ra vô số màu xanh hỏa diễm tóc đón gió bay múa. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành từng đầu màu xanh tiểu xà. Thanh quang lóe lên. Màu xanh tiểu xà hình thể tăng vọt. Hàng ngàn con hình thể to lớn màu xanh cự mãng nhào về phía chín cái khôi lỗi thú. Màu xanh cự mãng cắn khôi lỗi thú. Truyền ra, đinh đinh, trầm đục, nam tử trung niên vung vẩy màu xanh lợi nhận. Thả ra một đạo đạo thanh sắc quang nhận. Chạm tại khôi lỗi thú trên thân. Khôi lỗi thú lập tức bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất, sau đó lại lần nhào tới. Khôi lỗi thú bị màu xanh quang nhận đánh trúng. Trên thân liền có thêm một đạo nhàn nhạt vết cắt. Thập muội thả ra tam giai giao long. Cùng một chỗ công kích hắn. Tam giai khôi lỗi thú ngăn không được hắn. Vương Thanh Thiến thả ra một cái hình thể to lớn màu xanh giao long. Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh nhao nhao thả ra giao long. Giống, ba đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Ba đầu giao long gia nhập chiến đoàn, tiếng oanh minh không ngừng, mặt đất đung đưa kịch liệt, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang lần lượt sáng lên. Nam tử trung niên sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn vốn cho rằng giải quyết đối phương là rất dễ dàng sự tình. Lại là tam giai khôi lỗi thú, lại là tam giai giao long, trong tay hắn màu xanh lợi nhận tách ra vạn đạo thanh quang. Hiện ra một mảng lớn màu xanh hỏa diễm, hướng về hư không vừa bổ, thanh quang lóe lên, một đạo hơn 300 trượng dài màu xanh hỏa nhận bắn ra. Đánh vào năm con tam giai khôi lỗi thú trên thân, ầm ầm, nổ vang qua đi, năm con tam giai khôi lỗi thú nổ bể ra đến, biến thành đồng nát sắt vụn. Đúng lúc này, một cỗ âm phong thổi qua. Nam tử trung niên quá sợ hãi. Quanh thân thanh quang phóng đại. Mấy chục đầu màu xanh cự mãng theo trên người hắn chui ra. Một đầu hơn 10 trượng đại hắc sắc quỷ trảo từ trên trời giáng xuống. Chụp vào nam tử trung niên đỉnh đầu. Trong tay hắn màu xanh lợi nhận hướng về đỉnh đầu bổ tới. Màu xanh lợi nhận đem hắc sắc quỷ trảo đánh cho vỡ nát. Triệu Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện tại trung niên nam từ phía sau. Mấy chục đầu màu xanh cự mãng phun ra thanh quang. Đánh về phía Triệu Mị Nhi. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mơ hồ xen lẫn một trận thê lương quỷ khóc thanh âm. Hai cái đen như mực hắc sắc quỷ chảo theo thanh quang bên trong bay ra. Như thiểm điện chụp vào nam từ trung niên trái tim. Đinh đinh. Tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Nam tử trung niên bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn màu xanh lân phiến. Bảo vệ toàn thân hắn. Quảng cáo. Kim quang lóe lên. Một đầu hình người khôi lỗi thú bỗng nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt. Hữu quyền hướng về trái tim của hắn đập tới. Nam tử trung niên trong mắt tàn khốc lóe lên. Trong tay màu xanh lợi nhận hướng về khôi lỗi thú bổ tới. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một đạo thanh quang, đánh vào nhân thủ khôi lỗi thú trên thân. Phanh, nhất thanh, nam tử trung niên bay rớt ra ngoài. Hình người khôi lỗi thú ngực thêm ra một đạo thật dài vết rách. Có thể thấy rõ ràng, nam tử trung niên vừa hạ xuống địa, một đạo bạch quang kích xạ mà tới. Hắn đang muốn tránh đi. Lòng đất hiện ra vô số đầu thô to hoàng sắc thổ dây thừng. Cuốn lấy hai chân của hắn. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành băng điêu. Đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang kích xạ mà đến. Băng điêu chia năm xẻ bảy. Một cái màu xanh mini tiểu xà bay ra. Hướng về nơi xa bay đi. Mini tiểu xà còn không có bay ra đi xa. Một mảnh hắc sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini tiểu xà, đưa nó thu nhập nhất cái lớn chừng bàn tay hắc sắc trong bình ngọc. Diệt sát dị tộc về sau, Vương Thanh Thiến năm người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Năm con tam giai khôi lỗi thú bị hủy, tứ giai khôi lỗi thú bị thương, nguyên anh kỳ quỷ vật vẩy thụ thương, ô tước bị giết. Ba đầu tam giai giao long đều thụ bất đồng trình độ thương thế. Lúc này mới tiêu diệt dị tộc. Nếu như đổi cái khác kết đan tu sĩ, khẳng định không phải dị tộc đối thủ. Bọn hắn nhưng không có tam giai giao long. Diệp Hải Đường vẫy tay một cái, thu hồi hắc sắc bình ngọc. Vương Thanh Linh theo một đống toái nhục bên trong, tìm tới nhất cái màu xanh chữ vật giới. Thần sắc xuyên vào trong đó, hai mắt tỏa ánh sáng, hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.